Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 408, hủy diệt. Hoặc cứu vớt, khi, làm, viên này kén thành hình về sau, phòng điều trị bên trong dịch chuyển không gian lực lượng cũng tiêu tán. Hết thảy lại khôi phục nguyên dạng, mấy cái kia y tá cũng đều trong nháy mắt mới ngã xuống đất. Bất tỉnh nhân sự, nơi này muốn nói một cái, vì cái gì dù cho không gian trồng chất hủy bỏ rơi mất. Trong căn cứ phản ứng dị thường dò xét vẫn không có báo động bởi vì vùng địa cực khu nghiên cứu bên trong căn bản không có thiết lập loại đồ vật này. Nó nguyên nhân là nơi này bản thân liền là một cái cần lão nhân sử dụng, giam cầm, năng lực địa phương, mà hắn, giam cầm. Đối dị thường máy dò xét phản ứng cực lớn. Hơn nữa là tiếp tục tính, cho nên dù cho lắp đặt cũng sẽ mỗi ngày 24 giờ không ngừng vang. Đến lúc đó ngoại trừ đáng ghét bên ngoài không có tác dụng gì. Như vậy này lại, Tiểu Nam lẳng lặng đã tiếp nhận thợ khóa một cái chìa khóa, đồng thời mang theo Mỹ Tử rời đi. Các nàng còn nhỏ, chuyện kế tiếp các nàng có lẽ rất khó đảm nhiệm, vẫn là trở lại trong quán cà phê an tĩnh chờ đợi đi. Có người chính là thích hợp hủy diệt hoặc là cứu vớt cái thế giới này, cũng tỉ như Trần Tiếu, mà có người chính là thích hợp đi theo cái thế giới này bị hủy diệt, hoặc là được cứu vớt, cũng tỉ như trên đường tất cả mọi người. Đương nhiên, cũng có xen vào giữa hai bên trường hợp đặc biệt. Tỉ như cái nào đó mập chỗ ở, nhàn thoại nói ít, đám người mắt nhìn kén, rất rõ ràng, muốn ấp trứng đi ra không phải nhất thời bán hội liền có thể xong việc. Hiện tại làm sao? Tửu Đồ hỏi, trước tiên đem cửa phá hủy. Trần Tiếu nói ra, vừa dứt lời, Nhãn Cầu Quân lập tức hiểu ý, đi tới cửa trước, lớn, đầu, hướng xuống một đập, ầm, một cái. Cửa liền bị dỡ bỏ hoàn tất. Ách, thợ khóa nhìn xem tác phẩm của mình cứ như vậy bị tiêu diệt rơi mất, nhỏ giọng lẩm bẩm dưới. Sau đó thì sao? Ta cần phải đi tìm hai cỗ thi thể. Trần Tiếu cắm xuống Kabuto hồi đáp. Lại sau đó thì sao? Này lại Lôi Ân Na cũng hỏi. Lại sau đó gia hỏa này liền sẽ đem chính mình trong đầu cái kia hai tên gia hỏa lấy ra. Mà hai người này, đầy đủ hủy cái thế giới này. Trong lúc này tự nhiên cũng bao quát trật tự hội ngân sách, lần này nói chuyện là Lâm Phàm, trong tay hắn nhẹ nhàng nắm chiếc bút kia. Ánh mắt bên trong tựa hồ lộ ra một loại ai cũng xem không hiểu kiên định. Tựa như là thật lâu trước đó Khâu Mộc Cận. Đương nhiên, đã không có ai còn nhớ kỹ người kia. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây đều là sững sờ. Bọn hắn là một đám bị hội ngân sách tước đoạt hết thảy dân liều mạng. Trước đó cũng đã nói, đám người này ý nghĩ rất đơn giản. Người đánh ta một bàn tay, ta đương nhiên sẽ không khuôn mặt tươi cười đón lấy. Người tước đoạt ta tất cả, vậy ta tự nhiên cũng muốn để ngươi cũng nếm thử mất đi hết thảy tư vị. Còn cái gì thế giới an bình, nhân loại hạnh phúc loại hình đại nghĩa, có lẽ có người có thể tại kinh lịch thống khổ tra tấn, mắt thấy thân nhân rời đi, chờ một chút đả kích phía dưới còn kiên trì cao thượng như vậy bản tâm. Nhưng là, dạng này người bên trong, khẳng định không bao gồm phân liệt giả nhóm. Bọn hắn chính là một đám bị ép điên ác ôn, một đám điển hình nhân vật phản diện. Thế nhưng là vào giờ phút này bọn hắn vẫn còn do dự dưới. Đúng vậy, bọn hắn biết nếu như hủy diệt hội ngân sách về sau, cái thế giới này cũng sẽ kinh lịch một lần long trời lở đất biến đổi. Nói trắng ra là cũng sẽ hủy diệt không sai biệt lắm, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ kiên trì, đồng thời tại điểm cuối cùng trước lần này do dự cũng tuyệt đối không thể cười. Tựa như là ngươi nói chuyện đã nhiều năm yêu đương, xông phá tầng tầng trở ngại rốt cuộc đi vào hôn nhân điện đường. Nhưng là thật hợp lý tay ngươi nâng hoa tươi, đứng tại trên đài lúc, tâm của ngươi vẫn là sẽ do dự, vẫn là sẽ khẩn trương. Đây không phải nói các ngươi lẫn nhau không yêu nhau, mà là một loại bản năng. Ha ha, ngươi trước đó giữ cửa đập, chính là sợ chúng ta sẽ lâm trận lùi bước đi. Y tá có chút buồn cười nói ra. Đúng vậy a, các ngươi đều là không thể thiếu sức chiến đấu đâu. Vạn nhất ai đột nhiên toát ra cái, ta muốn vì hòa bình thế giới nỗ lực hết thảy, suy nghĩ. Ta coi như thua thiệt lớn. Trần Tiếu cả lơ phất phơ nói. Nếu như ngươi trải qua ta kinh lịch những chuyện kia, ngươi liền sẽ biết ta sẽ không đi. Nói thật, ta thậm chí muốn cho mỗi một cái ứng dụng qua hội ngân sách chữa trị khoang thuyền người đều nếm thử ta tao ngộ, bởi vì đồ chơi kia chính là thông qua không ngừng giết chết ta, mới không ngừng nghiên cứu chế tạo thăng cấp. Còn cái thế giới này lại biến thành bộ dáng gì, ta mới lười quản. Đã đến loại trình độ này a? Lôi Ân Na nói ra. Tốt a, dù sao cũng không có đường lui. Lúc trước cái kia công việc bên ngoài tiểu đội vì mang ta đi, đoạt đi ta toàn bộ bộ tộc sinh mệnh. Với ta mà nói, ngày đó cái thế giới này liền đã hủy. Ta cũng hủy, ta nhìn tận mắt nàng bị hủy diệt ngay tại trước mặt ta. Cái gì đều không lưu lại. Người đưa thư con mắt cúi thấp xuống nói ra, cũng lấy xuống cái mũ của mình, bất đắc dĩ nhìn xem. Ngoại trừ cái này, dù sao ta vẫn luôn là loại kia có năng lực cũng không muốn gánh vác trách nhiệm người, nói không chừng ta còn biết dùng năng lực của ta đi làm một chút vì tư lợi sự tình. Về phần thê tử của ta còn có đeo á, hoặc là Alicia, chúng ta còn không có nghĩ kỹ tên của nàng. Tử đồ không hề tiếp tục nói, ai, lúc này có rượu liền tốt, ta không có vấn đề. Thế giới của ta vốn là không ở nơi này. Đương nhiên, cái thế giới này cũng không thể so với cái kia tốt đi nơi nào. A Minh tùy ý nói ra. Nghe xong những này, thợ khóa một nhún vai. Tốt a, các ngươi tối thiểu còn có qua những kinh nghiệm này mà ta không có cái gì. Ta bị tẩy não, một mực bị giam tại thu nhận kho bên trong. Được cứu sau khi ra ngoài một mực trốn ở trong căn cứ. Ta chính là một cái chờ chết lão đầu tử. Cái thế giới này biến thành bộ dáng gì đều tốt. Bởi vì ta căn bản cũng không có qua. Đám người riêng phần mình nói xong riêng phần mình. Trần Tiếu nghe xong, vậy mà lộ ra rất vui vẻ. Về sau rất không đúng lúc hết sống lưng. À, xem ra mọi người thái độ rất rõ ràng a. Liền không lại suy nghĩ một chút những cái kia bình thường người vô tội rồi sao? Chúng ta đã từng cũng là người bình thường, đồng thời so với cái kia người bình thường càng cố gắng. Lâm Phàm ở một bên đâm đầy miệng. Tốt a, tốt a, ta đây an tâm a. Hắc hắc hắc, Trần Tiếu nói xong, liền quay người, đẩy ra phòng điều trị cửa. Đồng thời, miệng bên trong còn rất tùy ý thì thào. Bất quá ai nói ta chính là muốn hủy cái thế giới này. Nói không chừng chính là cứu vớt đâu, nhưng đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trần Tiếu không có hướng trốn đi, bởi vì ngoài cửa đứng một người, người này không có cửa đối diện bị đẩy ra sinh ra một chút xíu kinh ngạc. Càng giống là cung kính bồi tiếp lâu ngày, đó là cái nam nhân, biểu lộ rất lạnh, một thân rất phổ thông Âu phục màu đen. Mang theo một bộ đen khung con mắt, có chút ngẩng đầu, từ thực chất bên trong lộ ra một loại không ai bì nổi ngạo kiều thái độ. Bất quá đây chỉ là trong đó một bộ phận nguyên nhân. Càng nhiều nguyên nhân là gia hỏa này có chút thấp, chỉ có ngẩng đầu mới có thể cùng Trần Tiếu bốn mắt nhìn nhau. Trần Tiếu nhìn thấy đối phương, nháy nháy con mắt, sau đó cứ như vậy lúng túng phất phất tay. Này, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.